Chương 870, chữ địa ngọc phù. Tống Vi liếc Hạ Nhược Phi một chút, nói, được, ta tận lực hồi ức đi, bất quá ta đối với bên này địa hình cũng không phải rất quen, khả năng không nhất định chuẩn xác, hy vọng có thể đối với ngươi có trợ giúp. Hạ Nhược Phi gật đầu nói, Tống Vi, mặc kệ chuyến này kết quả như thế nào, đều cảm ơn ngươi. Tống Vi cười khanh khách nói, ta rất hỉ hệ Uki chính là, ngươi tại sao phải lại lần kế tiếp cổ mộ đây, độ nguy hiểm không nói, này loại âm trầm địa phương trừ chúng ta những này nhân sĩ chuyên nghiệp, nên không có người nào sẽ thích chứ. Hạ Nhược Phi vô cùng khó xử, hắn không muốn đối với Tống Vi nói dối, thế nhưng cột mốc sự tình quan hệ đến linh đồ không gian, coi như là người thân cận nhất hắn cũng không thể tiết lộ. Tống Vi gặp Hạ Nhược Phi bộ dáng này, lập tức cười nói, được rồi, ngươi muốn nói ta cũng sẽ không ép ngươi, bất quá ngươi cũng phải đáp ứng ta, không cho phép bỏ lại ta một người lén lút chạy tới. Ta liền yêu cầu này. Hạ Nhược Phi không chút do dự mà gật đầu nói, ta bảo đảm hắn cảm thấy có chính mình tại bên người, Tống Vi an toàn hẳn là không có vấn đề, lại nói Tống Vi cũng đã cùng hắn đến bên này, vạn nhất chính mình không mang theo Na Nở Dê Hạ Mộ Thất, bản thân nàng xông vào trái, lại càng nguy hiểm. Tiếp theo Hạ Nhược Phi vừa cảm kích nhìn Tống Vi một chút nói, cảm tạ lý giải nha. Tống Vi cười cợt không nói gì, mà là từ trong túi lấy ra bút cùng tin ký giấy, bắt đầu căn cứ ký ức đem hầm mộ sơ đồ phác thảo vẽ ra đến. Hạ Nhược Phi cũng không rủ, trực tiếp đem xe nương đến ven đường chậm rãi dừng lại, để tránh khỏi chạy bên trong sóc này ảnh hưởng đến Tống Vi. Ngay ở an tĩnh chờ đợi bên trong, Hạ Nhược Phi não biển bên trong đột nhiên truyền đến Hạ Thanh thanh âm, đây là Hạ Thanh chủ động cùng hắn dùng thần niệm ở giao lưu. Chủ nhân, ở thăm dò cổ mộ trước, ta kiến nghị ngài đến linh đồ giới bên trong thử loại bỏ một hồi phong ấn. Hạ Thanh nói, từ khi bước lên đi tới cổ mộ đích đường đi, Hạ Nhược Phi liền để Hạ Thanh thông qua thần niệm chú ý tình huống của ngoại giới. Lần này Hạ Thanh chủ động liên lạc Hạ Nhược Phi, đồng thời đưa ra đề nghị của mình, Hạ Nhược Phi tự nhiên 10 phần coi trọng. Linh đồ giới phong ấn, Hạ Nhược Phi đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức nhớ lại khối này để hắn được lợi cực đại chữ nhân ngọc phù. Ở linh đồ không gian sơn hải cảnh bên trong hang núi kia, đến nay còn có 3 món đồ ở phong ấn bên trong. Bên trong 2 khối ngọc bài phải là chữ địa ngọc phù cùng chữ thiên ngọc phù, còn có một cái trong hộp ngọc mặt có vật gì Hạ Nhược Phi chính mình cũng không rõ ràng, bất quá nó bị phong ấn ở mạnh nhất một cái trong suốt kết giới bên trong, vậy nói rõ giá trị so với tổn chữ lượng lớn quý giá điển tịch cùng đại đạo quyết tam tài ngọc phù còn muốn lớn hơn. Hạ Thanh đây là để Hạ Nhược Phi đi thử loại bỏ chữ địa ngọc phù phong ấn. Từ khi bắt đầu tu luyện đại đạo quyết phía sau, không có tình huống đặc biệt, Hạ Nhược Phi mỗi ngày cũng sẽ ở giờ tí cùng giờ mao kiên trì tu luyện, hơn nữa ở Hạ Thanh hoạch định xuống, ở không bị thương cùng linh đồ không gian căn bản điều kiện tiên quyết, hắn còn sẽ thỉnh thoảng tiến nhập linh đồ không gian bên trong hấp thu linh khí, nơi này thiên địa linh khí quá nồng đậm, tốc độ tu luyện ít nhất là ngoại giới gấp mấy lần. Thông qua khoảng thời gian này nỗ lực, Hạ Nhược Phi tu vi cũng đã đột phá đến rồi luyện khí 5 tầng. Bất quá loại bỏ phong ấn trọng yếu nhất vẫn là lực lượng tinh thần. Tinh thần lực cường độ quan hệ đến hắn cùng toàn bộ linh đồ không gian độ khớp, tự nhiên cũng là quan hệ đến hắn thuyên chuyển không gian lực vô hình quy mô. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi ở lực lượng tinh thần phương diện tựa hồ càng có thiên phú, bây giờ lực lượng tinh thần của hắn đã thuận lợi từ linh quy kỳ đột phá đến rồi linh diễn kỳ, hơn nữa hiện tại đã là linh diễn trung kỳ, trình độ này tương đương với luyện khí 7 tầng tu sĩ. Hạ Nhược Phi cũng có một quãng thời gian không có thử nghiệm đi loại bỏ phong ấn. Thử xem cũng không sao. Bất quá Hạ Nhược Phi vẫn như cũ có một ít nghi vấn, hắn dùng thần niệm truyền âm cùng Hạ Thanh giao lưu nói, Hạ Thanh, ngươi là muốn để ta đem chữ địa ngọc phù lấy ra sao đúng, chủ nhân Hạ Thanh nói. Nhưng là ta nhớ được ngươi đã nói chữ địa ngọc phù cùng chữ thiên trong ngọc phù đều chỉ có đại đạo quyết sau tầng 6 công pháp. Hạ Nhược Phi nói, tu vi của ta bây giờ... Này sau tầng 6 công pháp căn bản không dùng được A Đại Đạo Quyết làm một bản vô thượng công pháp, 3 tầng đầu đều đầy đủ luyện khí kỳ tu sĩ sử dụng, sau xa ưu tầng đều là tu sĩ cấp cao mới có thể tu luyện. Hạ Thanh giải thích nói, chủ nhân, tuy rằng chữ địa ngọc phù bên trong ghi chép chỉ là Đại Đạo Quyết 4, 5, 6 tầng 3 công pháp, nhưng tương tự có một ít phụ trợ này mấy tầng tu luyện điển tịch, chỉ là theo người chữ ngọc phù bên trong số lượng cao truyền thừa so với. Chữ địa ngọc phù bên trong phụ trợ truyền thừa chỉ là mấy thứ, cơ hồ có thể không cần tính. Nói đến đây, Hạ Thanh lại câu chuyện nhất chuyển nói, bất quá vừa vặn mấy dạng này phụ trợ truyền thừa bên trong, phải có chủ nhân ngài lần này thăm dò mộ huyệt thứ cần thiết. Hạ Nhược Phi không khỏi ánh mắt ngưng lại, có quan hệ linh đồ không gian bí mật, chỉ cần tu vi của hắn không tới có thể biết cấp độ, cái kia Hạ Thanh liền nhất định là thủ khẩu như bình. Thì như cuối cùng một cái vầng sáng vòng bảo hộ bên trong hộp ngọc mặt có vật gì, Hạ Nhược Phi liền hết sức tò mò, cũng đã từng hỏi Hạ Thanh, nhưng Hạ Thanh nhưng nói năng thận trọng, một chút tin tức cũng không chịu tiết lộ. Lần này Hạ Thanh chủ động nhắc nhở, Hạ Nhược Phi tự nhiên là tương đương coi trọng. Hắn dùng thần niệm nói với Hạ Thanh, tốt, vậy ta mau chóng tìm cơ hội tiến vào một chuyến linh đồ giới, hy vọng có thể thuận lợi mở ra phong ấn. Hạ Thanh cười nói, chủ nhân lực lượng tinh thần tu vi đã đến linh diễn trung kỳ, mở ra phong ấn hy vọng vẫn rất lớn. Hạ Nhược Phi kết thúc cùng Hạ Thanh thần niệm sau khi trao đổi, liếc mắt nhìn đang ở nhận thức thật vẽ ra thảo đồ Tống Vi, mở miệng nói, Tống Vi, ta nhìn như vậy đi, chúng ta tới trước Hoa Lâm huyện thành tìm một chỗ đặt chân, đêm nay hoặc là ngày mai tìm cái thời gian đến hiện trường đuổi theo điểm, thương lượng lại bước kế tiếp kế hoạch, có thể không? Tống Vi suy nghĩ một chút nói, tốt, ta thấy ngươi dẫn theo hai cái nón lều vải, còn tưởng rằng muốn tại giã ngoại dựng trại đây đó là phòng. Ngươi bất cứ tình huống nào, Hạ Nhược Phi cười nói, lúc đó ta cũng không biết cái này cổ mộ khoảng cách thị trấn gần như vậy, đồ vật đương nhiên phải chuẩn bị đầy đủ hết một chút. Tống Vi cười nói, vậy chúng ta đi trước tìm khách sạn đi, còn giữ lại sơ đồ phác thảo ta đến khách sạn sẽ chậm chậm vẽ, tận lực vẽ xong chỉnh một chút được rồi. Hạ Nhược Phi nói, toàn bộ nhờ vào ngươi nha. Hạ Nhược Phi xe chạy tới Hoa Lâm huyện thành, hắn tìm một chỗ dừng xe, trước tiên trên điện thoại di động tìm tòi một hồi địa phương khách sạn. Tòa này tương nam tỉnh huyện thành nhỏ, kinh tế cũng không phải là 10 phần phát đạt. Tự nhiên cũng không có cấp 5 sao xa hoa khách sạn, và ở trên thực tế đây rượu ngon nhất cửa hàng cũng chính là 3 sao cấp tiêu chuẩn. Hạ Nhược Phi mở ra một nhà trong đó tên là Thiên Hào khách sạn, phát hiện phòng hình trong lịt mặt thình lình có phòng cho Tổng thống, mà giá phòng mới 100 khối tiền, hắn cũng không khỏi một trận ngạc nhiên. Hạ Nhược Phi điểm tiến vào đi nhìn một chút tình hình cụ thể và tỉ mỉ, mới mất nở nụ cười, nguyên lai cái này phòng cho Tổng thống kỳ thực thì tương đương với là một gia đình phòng. Có một phòng tiếp khách cùng hai căn phòng ngủ, nhiều nhất có thể ở 4 người. Hắn trong lòng khẽ động, cái này phòng hình còn thật thích hợp. Bởi vì nơi này chính là tòa kia đời minh cổ mộ vị trí, Hạ Nhược Phi đương nhiên phải tận lực thiếu lưu hắn lại tới chỗ này dấu vết, như vậy sử dụng chi chuẩn bị trước thẻ căn cước giả và ở là tốt nhất. Mà một tấm thẻ căn cước chỉ có thể mở một gian phòng, cái này phòng hình vừa dễ dàng có từng người độc lập phòng ngủ, thỏa mãn hắn cùng Tống Vi đồng thời và ở yêu cầu. Liên nơi này, Hạ Nhược Phi cười nói. Sau đó hắn trực tiếp ở trên Internet định rồi căn phòng này, đồng thời mở ra hướng dẫn, đưa vào Thiên Hào quán rượu tên, bắt đầu quy hoạch con đường. Tống Vi cũng có chút ngạc nhiên địa lại gần nhìn, Hạ Nhược Phi cười đưa cái này phòng cho Tổng thống sự tình cùng với nàng giải thích một chút, Tống Vi cũng không nhịn được cười khanh khách đứng lên. Đồng thời, Na Nở Dê trong lòng còn mơ hồ có một loại nhỏ chờ mong, mặc dù là hai gian độc lập phòng ngủ. Này có tính hay không hai người ở khách sạn cùng ở một gian phòng cơ chứ? Tống Vi bị chính mình đột nhiên toát ra ý nghĩ làm cho mặt cười hơi nóng lên. Hạ Nhược Phi cũng không phát hiện Tống Vi không tự nhiên, kế hoạch xong con đường phía sau liền nổ máy xe, hướng về Thiên Hào khách sạn lái đến. Tống Vi, ngươi trước ở trên xe chờ ta một lúc, ta đi công việc và ở đến Thiên Hào khách sạn phía sau, Hạ Nhược Phi nói với Tống Vi. Hiện tại quán rượu hệ thống đều là cùng công an nghệ vợ. Hạ Nhược Phi thẻ căn cước giả là bỏ ra giá cao làm, thông qua nhiệt hoạch nghiệm cũng không có vấn đề. Chẳng qua nếu như hai người cùng đi trước sân khấu công việc và ở lời, khách sạn phương diện là nhất định phải đăng ký hai người thẻ căn cước tin tức, nếu bị tra được cũng rất phiền phức. Mà nếu như chỉ là một người đi đăng ký, vậy bọn họ tự nhiên cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, còn cuối cùng là bao nhiêu cá nhân ở, khách sạn phương diện cũng không can thiệp được. Rất nhiều đến khách sạn mướn phòng giã huyên ương đều là làm như vậy. Tống Vi nhẹ nhẹ gật gật đầu nói, được. Hạ Nhược Phi mở cửa xe xuống xe, vừa cười nói với Tống Vi, ta làm tốt phía sau cho ngươi phát tin nhắn, đến thời điểm ngươi trực tiếp đi gian phòng chúng ta đổ vật cũng đừng rời, toàn bộ đặt ở trên xe đi. Tống Vi trong lòng cũng nổi lên một tia kích thích cảm giác, cười nói, biết rồi, ngươi mau đi. Hạ Nhược Phi hướng Tống Vi phất phất tay, đi nhanh tiến vào Thiên Hào khách sạn. Phía trước đài hắn thẻ căn cước giả quả nhiên không có lộ ra kẽ hở, lấy ra Internet đặt phòng tin tức phía sau, hắn dùng tấm thẻ căn cước này thuận lợi làm thủ tục nhập cư, lấy được thẻ mở cửa phòng. Hạ Nhược Phi trực tiếp hướng đi thang máy, vừa dùng điện thoại di động cho Tống Vi pha tờ ra một cái tin nhắn, tầng 4, 8418 gian phòng. Ta đi lên trước Tống Vi thu được Hạ Nhược Phi tin nhắn phía sau không nhịn được cười một tiếng, cầm lấy tùy thân túi sách, thuận lợi đem bộ lái trên chìa khóa xe rút ra, xuống phía sau khóa ký xe, bước vào khách sạn. Na NG đi thang máy đi tới lầu 4, rất nhanh liền tìm được 8418 gian phòng, cửa phòng là khép hở. Tống Vi nhẹ nhàng gõ gõ, liền nghe được Hạ Nhược Phi ở bên trong dương giọng nói nói, vào đi đạp lên mềm nhũn thảm. Tống Vi đi vào căn này phòng cho Tổng thống, vừa vào cửa chính là một gian nho nhỏ phòng khách hai bên mỗi người có một phiến cửa phòng, theo thứ tự là hai căn phòng ngủ. Hạ Nhược Phi đang cầm điện thủy hồ tiếp nước, hắn chuyển đầu nhìn một chút Tống Vi, cười nói nói, hai căn phòng ngủ có một gian là giường lớn, có một gian là đôi giường, nữ sĩ ưu tiên, ngươi ở cái kia giường lớn phòng ngủ chính đi. Tống Vi cũng không có khách khi với Hạ Nhược Phi. Na nở dê một bên xoay người lại đóng cửa phòng lại, vừa cười nói nói, được vậy ta đi trước vẽ sơ đồ phát thảo dô y được rồi cực khổ rồi. A Hạ Nhược Phi nhận nước đi tới huyền quan nơi, đem điện thủy hồ thả đang đĩa trên, bắt đầu nấu nước. Hạ Nhược Phi liếc mắt nhìn đang ở phòng khách bên bàn trà nhận thức thật vẽ ra thảo đồ Tống Vi, cười nói nói, nước đốt xong phía sau ngươi tự rót ha, ta về phòng trước đi hướng về tắm rửa. Ừm, Tống Vi cũng không ngẩng đầu lên nói nói. Hạ Nhược Phi cười cợt, đi vào của mình cái kia phòng ngủ, đồng thời khóa trái cửa phòng. Tiến nhập phòng ngủ phía sau, Hạ Nhược Phi ngay lập tức thả ra lực lượng tinh thần, đem cả phòng dò xét một lần, bảo đảm đây không có bị mặc lên bí ẩn nhiếp ghi hình trang bị này loại tiểu điếm nhỏ tính an toàn nhưng điều người không dám cung duy, thật nói không chừng xe có hay không có người lén lút giả bộ một lỗ kim máy quay phim gì. Cũng còn tốt, gian phòng tất cả bình thường, Hạ Nhược Phi cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Hắn đi qua kiểm tra một chút cửa sổ có hay không khóa chặt chẽ, sau đó càng làm hai tầng rèm cửa sổ đều cho kéo lên, lúc này mới hít một hơi, từ nơi lòng bàn tay đem xưa cũ linh đồ bức tranh kêu gọi ra. Nguyên bản ở tình huống như vậy, Hạ Nhược Phi là tuyệt đối sẽ không lấy ra linh đồ bức họa, chớ nói chi là tiến nhập linh đồ không gian. Thế nhưng Hạ Thanh nếu đặc biệt đưa ra kiến nghị, cái kia vô luận như thế nào hắn đều muốn vào đi một chuyến. Hạ Nhược Phi đem linh đồ bức tranh đặt lên giường, sau đó đi tới trong phòng vệ sinh đem tắm rửa phun đầu mở lên, lúc này mới trở về đến bên giường, tâm niệm khẽ động, nhất thời biến mất không còn tăm hơi ở trong phòng, chỉ là trên giường còn để lại một cái xưa cũ bức tranh. Nếu như Tống Vi thấy cảnh này, e sợ sẽ sợ đến hoa dung thất sắc. Vì phòng ngừa bất kỳ hết ý phát sinh, Hạ Nhược Phi còn chuyên môn để Hạ Thanh thông qua thần niệm chú ý ngoại giới gian phòng bởi vì phá giải phong ấn nhất định phải hết sức chăm chú, hắn không thể lại phân ra thần niệm đến tiến hành cảnh giới. Hắn yêu cầu Hạ Thanh, mặc kệ hắn phá giải phong ấn có chồng hay chưa ở phi thường thời khắc then chốt, một khi ngoại giới có bất kỳ gió thổi cỏ lay, liền trước tiên phải thông báo hắn. Bất kể như thế nào, an toàn đều là vị thứ nhất, linh đồ bức tranh là Hạ Nhược Phi trí cao cơ mật. Dặn dò qua Hạ Thanh phía sau, Hạ Nhược Phi lướt người đi tới Sơn Hải Cảnh hang núi kia. Bên trong thời gian của hắn cũng không nhiều, bởi vì Sơn Hải Cảnh cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua là giống nhau, nam nhân tắm có thể hoa không được bao dài thời gian. Hạ Nhược Phi ánh mắt rơi vào trên đài đá ba người kia xanh mở mịt vầng sáng vòng bảo hộ. Hai khối ngọc bài cùng một cái hộp ngọc lặng lặng mà nằm ở nơi đó, cùng đợi chủ nhân của bọn nó tu vi đủ mạnh phía sau lại đây lấy. Hạ Nhược Phi đi thẳng tới chữ địa ngọc phù ở chỗ đó chính là cái kia phong ấn phía trước, hắn hít vào một hơi thật dài phía sau liền nhắm hai mắt lại, đem tình trạng của chính mình điều chỉnh đến tốt nhất. Một lúc lâu, Hạ Nhược Phi đột nhiên mở hai mắt ra, mắt bên trong bắn ra hai nói ánh sáng kiên định, bàn tay của hắn nhẹ nhàng đè ở vầng sáng vòng bảo hộ mặt trên, đồng thời lực lượng tinh thần điên cuồng vận chuyển, cuồn cuộn không ngừng điều động không gian lực vô hình, hội tụ ở bàn tay của hắn chi bên trong. Hạ Nhược Phi bàn tay vừa tiếp xúc với phong ấn, nhất thời cảm giác được một luồng to lớn lực bài xích truyền đến. Hắn khẽ hừ một tiếng, vẫn không nhúc nhích địa đứng ở nơi đó, cấp tốc ổn định trận tuyến. Chờ chốc lát phía sau, Hạ Nhược Phi tay liền chậm chạp kiên định đi đến đè tới. Tại không gian lực vô hình ảnh hưởng, chữ địa ngọc phù phong ấn trên ánh sáng càng tăng lên, toàn bộ trong suốt vòng bảo hộ tựa hồ đều đang run rẩy.